Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Phần 220. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Vô Kế hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống cấp chính mình an bài thân phận cư nhiên còn có như vậy bối cảnh ở bên trong. Tổng không có khả năng Felicer còn đối chính mình nhất kiến trung tình đi. Liền tính Cố Vô Kế mỗi cái phó bản đều gặp được sẽ đối hắn có ý tứ xu hướng giới tính không thích. Hợp lệ quỷ, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình có như vậy đại mị lực có thể đem lần đầu gặp mặt Felicer cấp hấp dẫn trụ, cho nên, quả nhiên, Cố Vô Kế lấy ra chính mình thu kia hai quả nhẫn. Nhìn về phía Felicer, ánh mắt trong nháy mắt có chút phức tạp, ngươi chính là hắn, như vậy là có thể đủ giải thích hết thảy, cho dù đã qua đi nhiều năm như vậy thời gian. Liền khuôn mặt đều thay đổi, nhưng này đối với Felicer như vậy tà thân một bộ phận tới nói. Căn bản là dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Không sai, ngươi đều nghĩ tới, Felicer nhẹ giọng mở miệng. Bỗng nhiên lộ ra tươi cười, hai mắt mang theo nào đó nói không rõ tình cảm, lập tức nhìn về phía Cố Vô Kế, ta thật sự thực thích ngươi, từ trước kia thời điểm bắt đầu, ngươi mỗi lần đều ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện giúp ta vội. Chỉ có ngươi vĩnh viễn sẽ không sợ hãi ta, cũng sẽ không chán ghét ta, còn đối ta như thế ôn nhu chung quanh những người khác bởi vì bọn họ hai cái miệng pháo nội dung. Quá mức oanh động, trong lúc nhất thời cư nhiên từ quỷ dị trạng thái trung tỉnh táo lại. Ngạc nhiên nhìn bọn họ hai người tiến hành đối thoại, Cố Vô Kế, ngoặc kép, ôn nhu là nơi nào tới lực kính Nga. Hắn vẫn luôn như vậy nỗ lực duy trì băng sơn nhân thiết. Chương 150 đệ thập cái phó bản. Cố Vô Kế cảm thấy Felicer não bổ năng lực quá cường. Cư nhiên ngạnh sinh sinh từ người của hắn thiết thượng nhìn ra chút những thứ khác. Bất quá có lẽ đây đều là bởi vì chính hắn kỹ thuật diễn không đủ tinh vi quan hệ. Chờ đến từ cái này phó bản đi ra ngoài hắn nhất định phải hảo hảo lại tôi luyện tôi luyện. Cho nên, người cái thứ nhất chuẩn bị lợi dụng chính là ta. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Làm ta đi làm ngươi phân phó sự tình, cuối cùng là có thể đủ hoàn thành mục đích của ngươi. Hiện tại ta đã vô dụng, cho nên ngươi chuẩn bị giết chết chúng ta mọi người sao? Không sai, như vậy lý do liền rất đáng tin cậy, cho nên cũng không phải vì cái gì mặc danh gây quan hệ. Mà là bởi vì đối phương là cái bình thường vai ác. Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm giác được vui mừng cùng cảm động. Không phải như thế, Felicer bỗng nhiên mở miệng, này đó đều là chính ngươi lựa chọn, không phải sao? Ta chưa bao giờ bức bách ngươi đi đã làm cái gì. Trừ bỏ đánh gãy nghi thức kia sự kiện, cho nên, ngươi cũng là thích ta, ngươi mới có thể đã cứu ta như vậy nhiều lần, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vừa mới bạch cảm động, bên cạnh Vinh Thanh Mạn đều lỗi thời muốn phi ra tới. Hắn tuy rằng không biết tình huống. Nhưng Cố Vô Kế cứu người chỉ là bởi vì hắn vốn dĩ chính là người tốt. Quan cái gì thích không thích chuyện gì à? Này căn bản chính là chiếm tiện nghi. Cố Vô Kế chính là làm lơ đối phương lên tiếng. Hắn biết rõ lúc này tình huống thập phần khẩn trương. Không phải có thể cùng một cái lệ quỷ giống nhau ra hòa thảo luận những việc này thời điểm. Hắn nhìn về phía đối phương. Bất quá làm ta không rõ chính là. Ngươi vì cái gì muốn ta đánh gây cái kia nghi thức? Ngươi, rõ ràng chính là cái kia thần một bộ phận không phải sao? Chung quanh người chơi khác lúc này đều hít hà một hơi. Bọn họ đối chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Nào biết đâu rằng Cố Vô Kế bỗng nhiên liền tuôn ra như vậy kinh thiên lên tiếng tới. Đương nhiên, vốn dĩ hẳn là như vậy, Felicer gật gật đầu. Từ ta sinh ra khởi. Ta liền minh bạch chính mình là vì cái gì mà sinh. Ta chỉ là thân một bộ phận, sớm hay muộn có một ngày muốn hắn sẽ buông xuống đến ta trên người. Ta tồn tại liền sẽ bị hủy diệt, cho dù như vậy ta cũng không hề câu oán hận nguyên bản. Là như vậy, mọi người lập tức chấn động, Felicer thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, nhưng ta gặp được ngươi lúc sau, ta liền không nghĩ còn như vậy đi xuống, vì cái gì ta liền nhất định phải như vậy hy sinh chính mình. Ta cũng muốn sống đi xuống, muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, rốt cuộc ở gặp được Cố Vô Kế trước kia. Hắn đều chỉ là bị còn lại người trở thành thần giống nhau cung phụng. Những người khác đối hắn không phải sợ hãi chán ghét đến cực điểm. Chính là cung kính tới rồi cực điểm mơ siêu huống chi Felicia sớm đã minh bạch chính mình kết cục là. Cái gì, nhưng chỉ có kia một ngày, đường hắn gặp gỡ bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Cố Vô Kế. Mới rốt cuộc cảm nhận được bị trở thành người bình thường đối đãi ôn nhu. Hắn muốn lưu lại này phân ôn nhu, nhưng hết thảy lại là phí công. Đối phương chỉ biết lần lượt rời đi hắn bên người, thậm chí cuối cùng không bao giờ sẽ xuất hiện. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên nổi lại là hắn. Này cũng thật sự không có biện pháp, Cố Vô Kế chính mình cũng không biết. Cái kia thoạt nhìn vô hại tiểu hài tử cư nhiên sẽ là tà thần một bộ phận a. Bất quá nói như vậy, hắn đánh gậy thế giới kia nghi thức cũng là khá tốt. Ít nhất tránh cho tà thần trực tiếp xuất hiện. Có lẽ Felicia cái này phân thân sẽ so bản thể dễ đối phó chút. Ở lần đó nghi thức sau, ta liền vẫn luôn đang chờ ngươi đã đến. Ta biết sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ đến nơi này. Mà đến lúc này, cũng là ta thu vọng hết sức. Felicia lộ ra ôn nhu tươi cười tới. Lại làm người không cấm sởn tóc gáy. Cố Vô Kế suy đoán chính mình ở thư phòng nhìn đến cái kia album. Bên trong ảnh chụp khả năng không phải thật sự, có lẽ kia căn bản là Felicia dùng lực lượng nào đó xây dựng ra tới một cái khác quỷ dị không gian. Tiến vào bên trong liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong đó. Cái này nghi thức sớm tại các ngươi vào cửa là lúc cũng đã bắt đầu rồi. Trừ phi nghi thức hoàn thành, các ngươi tất cả mọi người vô pháp rời đi, Felicia là thực tin tưởng tất cả mọi người vô pháp đào. Tẩu. Liền đem sở hữu sự tình đều nói ra, đương nhiên ở trong lòng hắn chỉ có Cố Vô Kế là người. Những người khác đều là chút đi ngang qua sâu là được. Nhưng không cần lo lắng, nó nhằm vào không phải các ngươi, chỉ là muốn đem chung quanh quỷ hồn lực lượng hấp thu mà đến. Làm ta phải đến càng nhiều lực lượng, như vậy là có thể đem này toàn bộ không gian đều từ thế giới này độc lập mở ra. Cố Vô Kế biểu tình trở nên nghiêm túc lên, quả nhiên tình huống vẫn là thực không xong, nếu là không thể nghĩ cách đem cái này nghi thức đành gãy nói. Kế tiếp khẳng định liền, các ngươi mới phát hiện, chính mình từ lúc bắt đầu liền bước vào như vậy một cái bẫy bên trong. Nếu là không thể đánh gãy nghi thức, các ngươi mọi người đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, trở thành ở chỗ này không ngừng bồi hồi quái vật. Hệ thống thanh âm vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Nếu nói Felicia nói nghe tới còn rất không có gì vấn đề nói. Hệ thống nói quả thực là trực tiếp tỏ vẻ không ngăn cản nghi thức liền sẽ tất cả mọi người bi kịch. Sợ tới mức mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, nhiệm vụ chủ tuyến không có biến hóa sao? Cố Vô Kế trong lòng tự hỏi, quả nhiên có thể đánh gãy cái này nghi thức duy nhất phương pháp chính là cái kia. Tới lúc đó, ngươi cũng liền có thể vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau. Felicia nhìn về phía Cố Vô Kế, trong mắt đã ẩn ẩn mang theo vài phần cuồng nhiệt chi ý. Như vậy là nhiều hoàn mỹ kết cục, quả nhiên liền nói ra nói như vậy a. Cố Vô Kế đều rất quen thuộc liền tiếp thu mỗi lần lệ quỷ thích chính mình sự tình. Ta không cho rằng như vậy là tốt kết cục. Cố Vô Kế lạnh lùng mở miệng nói. Ta không có khả năng tiếp thu như vậy sự tình. Vì cái gì? Felicia lập tức lộ ra vẻ mặt bị thương biểu tình. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn tiếp thu ta sao? Muốn lúc này Cố Vô Kế thật sự nói ra cái gì không thể tiếp thu hắn nói. Cố Vô Kế không chút nghi ngờ trước mắt người sẽ đương trường làm gia tăng bệnh cử chỉ. Rốt cuộc này Felicia tuy rằng thoạt nhìn còn tương đối bình thường. Nhưng ở cái này địa phương đãi lâu như vậy khẳng định là cá nhân đều vặn vẹo. Càng miễn bàn đối phương vốn dĩ chính là tà thần một bộ phận. Không phải, Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nói ra chính mình lúc này nhất nên nói. ta làm thần cuồng nhiệt tín đồ, như thế nào có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Ta cần thiết muốn cho thần buông xuống ở đây. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chuyện này. Cho dù ngươi là hắn một bộ phận cũng không được. Cố Vô Kế vào lúc này còn kiên trì quán triệt chính mình cuồng tín đồ nhân thiết. Rốt cuộc ở không ảnh hưởng đến người khác cùng chính mình tánh mạng thời điểm. Đây chính là hắn nhân sinh chuyện quan trọng nhất, ở kỹ thuật diễn dưới tác dụng. Hắn cả người thật giống như cái loại này cuồng nhiệt tới rồi cực hạn tà thân tín đồ dường như. Thậm chí trong mắt còn mang theo một tia điên cuồng, làm người chung quanh đều chấn động. Cứ nhiên, ta phía trước vẫn luôn cho rằng hắn là cái bình thường người. Nguyên lai hắn mới là nhất cuồng nhiệt tà thân tín đồ. Chúng ta quả thực đều thua, trách không được phía trước thời điểm. Ta nhìn đến liền những cái đó tín đồ cùng quái vật đều sẽ nghe lời hắn. Khẳng định là thần đều bị hắn cấp cảm hóa, rốt cuộc người chơi khác bất quá là vì được đến lực. Lượng, liền như vậy tùy tiện thờ phụng một chút thôi. Nhưng đang xem đến Cố Vô Kế biểu tình sau, bọn họ mới ý thức được chính mình là cỡ nào bình thường, rốt cuộc người bình thường thật sự sẽ như vậy cuồng nhiệt sao. Vinh Thanh Mạn nếu không phải bởi vì phía trước cùng Cố Vô Kế đã tiếp xúc đã lâu như vậy. Hắn quả thực đều phải tin, nhưng hiện tại, hắn trong lòng bắt đầu cảm khái Cố Vô Kế kỹ thuật diễn cư nhiên là như vậy cường. Cố Vô Kế vừa nói sau tới, nguyên bản một giây muốn hắc hóa Felicer đều ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình cư nhiên là bại bởi bản thể. Chuyện này làm hắn khó có thể tiếp thu, mà Cố Vô Kế nói xong lời nói. MU bàn tay thượng tà thần ấn ký chính là một trận nóng bỏng. Cố Vô Kế, ngoặc kép, không phải, hắn không phải, hắn không có, bất quá cho dù Cố Vô Kế lại không muốn cùng tà thần tiếp xúc. Hiện tại hết thảy manh mối cùng hệ thống ám chỉ cũng đã đều biểu đạt rời đi duy nhất phương pháp. Chính hắn tới triệu hoán tà thần. Ta chính là có triệu hoán tà thần kinh nghiệm người, tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, bước nhanh chiều đại sảnh một khác chỗ đi đến. Có tôi tờ ý đồ đi lên ngăn trở, bị Vinh Thanh Mạn trực tiếp ngăn lại. Vinh Thanh Mạn đã ẩn ẩn minh bạch Cố Vô Kế muốn làm cái gì, nhìn hắn ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là tín nhiệm mơ siêu mà Cố Vô Kế không chút do dự rảo phá chính mình đầu ngón tay, liền trên mặt đất vẽ lên. Hắn họa chính là thế giới này sở học tập đến ma pháp trận. Cũng đúng là ở tối hôm qua thời điểm Mercil Felicer phụ thân vì triệu hoán tà thần mà nghiên cứu ra. Tới, tuy rằng Cố Vô Kế phía trước cũng không phải rất muốn nhớ kỹ. Nhưng chỉ là như vậy một chút hắn cũng đã thật sâu ghi tạc trong đầu. Vừa lúc phương tiện hiện tại tới triệu hoán. Felicer chỉ là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Cố Vô Kế muốn làm cái gì. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi cư nhiên, ta có chỗ nào không hảo sao? Nếu ngươi muốn nói, hết thảy hắn có thể làm được, ta cũng đều có thể làm được. Cố Vô Kế ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lắc lắc đầu, ngươi thực hảo, nhưng, ngươi cùng thần không giống nhau, nói chuyện thời điểm, Cố Vô Kế chính mình đều cảm giác có chút muốn phun tào. Này như thế nào giống như là cái gì cầu huyết ngôn tình kịch lời kịch. Nhưng hắn chính là ở thực nghiêm túc nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Felicer biểu tình lạnh băng lên. Nhìn về phía chung quanh mặt khác tôi tớ, đều không cần hắn mở miệng. Những cái đó hoàn toàn không giống như là nhân loại tôi tớ cũng đã bay nhanh chiều Cố Vô Kế nơi chỗ. Đi tới. Hơn nữa ở cái này quá trình bên trong thân thể kịch liệt tăng đại. Lộ ra quần áo cùng mặt nạ phía dưới dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Này đó tôi tớ toàn bộ đều là quái vật. Hơn nữa thực lực đều cùng cao cấp quỷ hồn không kém bao nhiêu. Là thập phần đáng sợ tồn tại. Người chơi khác tưởng tượng đến mấy ngày này chính mình cùng nhiều như vậy quái vật thường xuyên. Tiếp xúc, ăn đồ vật đều là chúng nó đưa lên tới. Liền cảm giác hơi chút có chút phi diệu, có thể nghĩ nếu là bọn họ qua đi Cố Vô Kế bên kia sẽ có bao nhiêu phiền toái. Đương nhiên Cố Vô Kế cũng không phải không thể đối phó. chỉ là hắn muốn vội vàng vẽ ma pháp trận, nơi nào chịu đến ra không tới. Phải biết rằng hắn vãn triệu hồi ra tà thần một khắc, liền có khả năng sinh ra lớn hơn nữa biến số. Cố Vô Kế trong lòng nôn nóng, đối mọi người bay nhanh mở miệng nói, ta hiện tại phải làm chính là triệu hoán thần đi vào nơi này. Đánh gãy cái này nghi thức tiến hành, hiện tại chỉ có này một cái phương pháp, các ngươi giúp ta ngăn lại hắn. Mọi người đang nghe đến Cố Vô Kế nói lúc sau đều mộng bức. Này Cố Vô Kế cư nhiên nói chính mình muốn triệu hoán thần. Đây là đơn giản như vậy sự tình sao? Nếu là người khác nói, những người khác phỏng chừng còn muốn các loại nghi ngờ một phen. Nhưng Cố Vô Kế vừa mới kỹ thuật diễn đã là chinh phục mọi người. Tất cả mọi người tin tưởng hắn là cái thần cuồng nhiệt tín đồ. Hơn nữa đều đã cuồng nhiệt tới rồi liền mặt khác tín đồ đều đối này cung cung kính kính trình độ. Người như vậy khẳng định là có phương pháp. Chương 151 đệ thập cái phó bản mắt thấy người chơi khác đã cùng những cái đó tôi tớ đối thượng. Số lượng thượng hai bên vừa vặn không sai biệt lắm, nhìn qua thực lực cũng không sai biệt mấy bộ dáng. Cố Vô Kế thoáng nhẹ nhàng thở ra, như vậy xuống dưới liền có nhiều hơn thời gian làm hắn hoàn thành ma pháp trận này. Tất cả mọi người không chú ý tới chính là, Vinh Thanh Mạn thừa dịp những người khác hỗn loạn hết sức, đã lặng lẽ hướng đại môn đi đến, đầu ngón tay truyền đến đau đớn cảm giác, Cố Vô Kế lại tựa không hề sở giác, so với có thể rời đi cái này địa phương, điểm này sự tình liền căn bản không sao cả, hơn nữa hắn còn có chữa khỏi năng lực, hoàn toàn có thể tránh cho mất máu quá nhiều loại chuyện này. Hết chương.